Chương 1017, tuổi trẻ một trận chiến. Nhìn thấy Tiêu Viêm lại có thể không chút nào rụt rè, Phong Tôn giả cũng ngẩn ra, trong mắt thoáng hiện lên vẻ tán thành không dễ dàng phát hiện. Hắn cũng biết vì sao người này lại có thể làm đệ tử một người có ánh mắt cao như Dược Trần. Nhưng chỉ với dũng khí hiện giờ cũng đủ để người khác khâm phục. Lấy nhãn lực cao của Phong Tôn giả tự nhiên là có thể biết thực lực Phượng Thanh Nhi rất mạnh. Tuy nói Tiêu Viêm cũng đột phá đấu tông, nhưng trận chiến này ai thắng ai thua vẫn không đoán được trước. Đối với một ít sự tích của Tiêu Viêm, Phong Tôn giả cũng đã nghe thấy, nhưng mà theo hắn nghe được là bởi vì có liên quan đến một đạo linh hồn cường đại. Mà hiện giờ đây là tình thí, cũng lại bị Lôi Tôn giả cấm dùng. Kể từ đó thì sức chiến đấu của Tiêu Viêm có chút suy yếu. Ánh mắt quét qua người Tiêu Viêm, Phong Tôn giả mơ hồ cảm nhận được một sự tồn tại linh hồn rất mạnh, nhưng làm cho hắn thất vọng bởi vì linh hồn này cũng không phải Dược Lão. Cẩn thận một chút, thực lực người này không thường. Nếu ta đoán không sai, sau khi trải qua lần tẩy rửa trên Thiên Sơn Huyết Đàm, nàng cũng chân chính tiến vào đấu tông. Hơn nữa thân phận nàng sức chiến đấu hơn xa đấu tông bình thường. Phong Tôn giả nghiêng đầu nhẹ nhàng dặn dò nói: nếu như không địch lại được thì không cần mạnh mẽ kháng cự. Thiên phú Phượng Thanh Nhi ta cũng từng chứng kiến, rất nổi bật trong bạn bè đồng trang lứa. Mặc dù là Thanh Loan cũng có sự chênh lệch, bại dưới tay nàng thực ra không phải việc gì mất mặt. Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt mỉm cười gật đầu. Vương Trần kia có thể mượn Thiên Sơn Huyết Đàm bước vào bán đấu tông, lấy thiên phú củng bố của Phượng Thanh Nhi, có thể đột phá tới đấu tông không phải là chuyện gì không có khả năng. Nhưng mà thân phận theo lời của Phong Tôn giả thật có chút làm hắn kinh ngạc. Đương nhiên trên mặt gật đầu, thân thể Tiêu Viêm vẫn như trước hướng tới. Phượng Thanh Nhi có cao ngạo của nàng, nhưng Tiêu Viêm hắn cũng có ngạo khí của riêng mình. Hiện giờ mới gặp Phong Tôn giả, tuy nói đối phương ra sức bảo vệ chính mình, nhưng chính mình cũng phải có chút biểu hiện để cho người khác đánh giá coi trọng. Loại biểu hiện này thực sự Tiêu Viêm không muốn khoe khoang hay là kể ra, nhưng mà theo hắn nghĩ chính là muốn chứng minh ánh mắt của người Dược Lão mà thôi, đặc biệt là trước mặt Phong Tôn giả. Hít một hơi, bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt huyền trọng xích tối đen đã phá xuất không gian. Một khi thần phận bại lộ thì huyền trọng xích cũng có thể tùy tiện thi triển. Bàn chân đạp trên hư không, dưới ánh mắt chăm chú vô số người chậm rãi đi xuống, sau đó cước bộ nhẹ nhàng dừng ở phía sàn đấu, hơi hơi dương mắt nhìn lữ tử cao ngạo mặc một bộ y phục rực rỡ, cây thước trong tay cũng là chậm rãi dùng lực nắm lại. Lúc bàn tay Tiêu Viêm dừng trên sân đấu, không khí xung quanh sân đấu nhất thời im lặng co lại, dù là ai cũng có thể cảm nhận được không khí cổ gươm tuốt vỏ đây cũng đang sấy lên. Thành danh Phượng Thanh Nhi tại mấy năm nay hầu như đạt đến đỉnh phong. Những người trẻ tuổi của Bắc Vực Trung Châu, mặc dù bên trong tứ các cũng không người nào có thể so sánh được. Nghe nói làng đã từng cùng với một vị trưởng lão nhị tinh đấu tông trong Phong Lôi Các đánh, nhưng mà chưa thắng cũng không bại. Lúc đó làng còn chưa đột phá đấu tông, chiến tích này cũng tương đối làm cho người ta kiêu ngạo. Huống chi hiện giờ bước vào cảnh giới này, sức chiến đấu đương nhiên là càng thêm mạnh mẽ. Đương nhiên Phượng Thanh Nhi tuy mạnh, nhưng Tiêu Viêm không hề yếu. Tuy nói gần đây thanh danh mới nổi lên, nhưng mà chuyện làm qua đã làm cho người khác rung động không thôi. Từ lúc tới Thiên Bắc Thành đánh bại Hồng Trần Hồng Gia, giết chết hai cường giả đấu tông Trầm Vân Hồng Thiên Khiếu, sau đó phá Cửu Thiên Lục Ngôi Trận, được ba trưởng lão Phong Lôi Các bày ra, sau đó từ trong tay Bắc Các chủ Quý Thiên chạy thoát. Những việc này người thường xem thấy chỉ là bốn chữ xem thế là đủ để hình dung nói. Trải qua nhiều lời đồn đại nói rằng bên cạnh Tiêu Viêm là một cái linh hồn cường đại âm thầm ra tay tương trợ, nhưng điều này cũng không thể gạt bỏ năng lực của Tiêu Viêm được. Hiện giờ hai vị này đều là nhân tài kiệt xuất có thanh danh không nhỏ trong giới trẻ tuổi cùng trang lứa ở Bắc Vực, cũng tại trên Lôi Sơn này gặp nhau, bầu không khí đối chọi kia gay gắt. Mặc dù người ngoài cũng có thể cảm giác được, mà trận chiến này không thể nghi ngờ là trận chiến hấp dẫn nhất từ lúc tứ phương các đại hội bắt đầu. Những người ở đây chỉ sợ không ai không muốn biết hai vị hầu như là người bình thường trong cái giới trẻ. Nếu như giao thủ, kết quả thắng lợi thuộc về ai? Vừa nghĩ tới đây, không ít người cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Tiêu Viêm cùng Phượng Thanh Nghi hứa hẹn là một trận quyết đấu đỉnh phong giới trẻ tuổi Bắc Vực. Giữa sân, Phí Thiên sau khi nghe lời của Lôi Tôn giả, tuy không cam lòng chỉ có thể hung hăng liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, sau đó thân hình khẽ động bay về phía khán đài, mang theo tâm trạng tức giận ngồi trên ghế. Đối với Phí Thiên trong lòng đầy tức giận, Lôi Tôn giả cũng chưa từng hiểu, ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua Tiêu Viêm, chợt liếc mắt nhìn Phong Tôn giả, mày nhịn không được cau lại. Hắn đến bây giờ không rõ vì sao Phong Tôn giả đột nhiên ra mặt ủng hộ Tiêu Viêm, hơn nữa ở chỗ an toàn sinh mệnh vẫn là vô cùng kiên quyết, không có lửa điểm đàm phán dành cho đường sống. Tiểu tử này đến tột cùng là người thế nào? Với Phong Tôn giả trong lòng mờ mịt thì thào một tiếng, Lôi Tôn giả nghiêng đầu nhìn về Phí Thiên thản nhiên nói, có cái gì giận dữ? Thanh Nhi thay người ra tay, lại chứ đi việc ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của ngươi. Tiểu tử đó quá đáng giận, ngay cả Trầm Vân trưởng lão cũng chết trong tay hắn, loại sự tính như vậy thế nào bỏ qua được? Phí Thiên trầm giọng nói, nếu như ngươi thấy việc khai chiến với Tinh Vận Các đem đến cho ta chỗ gì tốt thì cứ mà làm. Lôi Tôn giả lạnh giọng trách mắng. Nghe được vậy, Phí Thiên bị kiềm hãm, chợt chỉ phải không cam lòng cắn chặt răng. Phong Tôn giả ra mặt, xem như hoàn toàn triệt để ý niệm phong lôi các đuổi tận giết tuyệt đối với Tiêu Viêm. Chẳng qua hiện giờ cao thủ đao kiếm không có mắt, trong chiến đấu có chút tổn thương không thể tránh khỏi, cho dù Phong Tôn giả cũng không thể nói lời nào. Phong Tôn giả thoáng hiện lên nét âm trầm nhìn Phượng Thanh Nhi cùng Tiêu Viêm giữa sân, thanh âm trầm thấp nói, ý của các chủ? Phí Thiên giật mình hai mắt chớp lên, ta đã dặn qua Thanh Nhi, nếu có cơ hội xuống tay lặng tay không tính là gì, tuy nói tiểu tử đó cũng tiến vào đấu tông, nhưng mà không có lực lượng linh hồn thần bí kia hỗ trợ cũng không thể là đối thủ của Thanh Nhi, mà trong chiến đấu xuất hiện thương vong là chuyện bình thường, Lôi Tôn giả chậm rãi nói. Phí Thiên gật đầu, trên khuôn mặt cũng là hiện lên tia cười âm trầm, nhìn Tiêu Viêm trước mắt một cái, hơi thở của đối phương mạnh hơn ngày đó ở Thiên Sơn rất nhiều, khó trách có đảm lượng dám đến Lôi Sơn này. Tuy nói không biết vì sao người lại có thể để cho Phong Tôn giả đứng sau, nhưng nếu chỉ dựa vào điểm này mà người không có cố kỵ Dương Oai ở Lôi Sơn thì hình như còn quá khờ dại. Thanh âm Phượng Thanh Nhi thanh thúy dễ nghe, giống như một con phượng hoàng lộ ra cỗ cao ngạo tôn quý khó có thể che giấu. Đối với lời của nàng, Tiêu Viêm không nghe thấy, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía trước, đấu khí trong thể nội giống như con rồng ngủ say từ từ thức tỉnh, chậm rãi vận chuyển theo sự khởi động của đấu khí trong cơ thể, một cái cỗ hơi thở cường đại lặng yên xuất hiện thẳng hướng trời cao. Theo ta được biết về ngươi, dường như là không ngừng dùng ngoại lực tạo ra thanh thế cho chính mình. Cái linh hồn kia chính là như vậy, Phong Tôn giả cũng là vậy. Nói theo cách khác, người chỉ là một tên cáo mượn oai hùng, nhưng hôm nay cái khí thế giả dối đó cũng không có tác dụng. Bộ dáng Tiêu Viêm thong dong bình thản làm cho hàng lông mày đen của Phượng Thanh Nhi nhíu lại, cười lạnh nói. Nàng cũng không thích một người cùng thế hệ trẻ tuổi không chênh lệch lắm làm ra cái bộ dáng đáng ghét như vậy trước mặt nàng. Tiêu Viêm dường mắt nhìn Phượng Thanh Nhi một cái, đột nhiên nhếch miệng cái. Không nghĩ tới người cũng là loại nữ nhân chua ngoa như vậy. Một khi đã như vậy, ta đây cũng nói cho người biết, nếu không có phong lối các hoặc chút gia cảnh chống lưng, lấy dung mạo của ngươi trở thành món đồ độc chiếm của nam nhân có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia chậm rãi hiện lên tia sát ý, đôi mắt đẹp lạnh như băng của Phượng Thanh Nhi nhìn Tiêu Viêm, một cỗ hơi thở bằng bạc không chút nào kém cỏi, giống như một tòa núi lửa bị kiếp lộ dẫn đến. Từng đợt tiếng sấm lộ âm âm gào thét, đôi mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Sau một lúc, khuôn mặt Phượng Thanh Nghi cũng thoáng hiện lên nét băng lạnh. Tin ta đi, ngươi sẽ vì lời này mà hối hận. Tiêu Viêm mỉm cười, nhẹ giọng nói, trong đó là ẩn chứa ý tứ đối chọi gay gắt không chút nào lùi bước. Ta chờ. Theo lời Tiêu Viêm, nét mặt bằng lãnh của Phượng Thanh Nghi càng đậm, mà đôi mắt đẹp cũng là chậm rãi nhắm lại. Khi đôi mắt đẹp nhắm lại, thì không khí trong sân đột nhiên tự nhiên bị lén lại một cái cỗ sát khí sắc bén khiến cho lòng người lạnh thổi quét qua không trung. Bá nhắm mắt trong phút chốc, hai tròng mắt Phượng Thanh Nhi đột nhiên mở ra, giờ phút này hai đồng tử chuyển sang màu xanh quỷ dị, cỗ sát ý lạnh lẽo kia đã đến tận đỉnh. Chương 1018 Phòng sát chỉ. Khi hai đồng tử của Vượng Thanh Nhi chuyển sang màu xanh bạc, một cái cỡ gió lốc, đấu khí màu xanh lấy chúng làm trung tâm đột ngột bùng nổ mà mở. Mà ở sâu trong cơn lốc đó, có một đôi lồi điện màu bạc lóe ra, lộ vàng ầm ầm khiến cho tâm thần người khác phải run rẩy không thôi. Luồng gió lốc đấu khí thật lớn, khổng lồ đến vài chục trượng. Một cái luồng uy áp từ trong đó ngập tràn ra ngoài. Vô số mọi người ở quảng trường dại ra, một màn đồ sộ như thế không ngờ là hoàn toàn do đấu khí Phượng Thanh Nhi phát ra. Đấu khí trong cơ thể thật là hùng hậu. Một lực hút mạnh mẽ bên trong luồng đấu khí gió lốc đó phát ra, sàn đấu được làm từ ngân mộc cứng rắn. Dưới lực xé rách điên cuồng của gió lốc, giống như là động đất không ngừng, lan tràn ra những cái khe như những cái cánh tay thô to rắn chắc. Thậm chí toàn bộ sàn đấu lúc này cũng trở nên run rẩy. Thân thể của Tiêu Viêm giống như là dính vào trong quảng trường, dù là một cơn gió lốc có rít gào xé rách thế nào, thân thể vẫn không nhúc nhích chút nào. Ánh mắt tập trung vào cơn gió lốc, có thể thấy được cơn gió lốc đó đang ẩn hiện một cái đạo bóng ảnh xinh đẹp. Đấu khí phong lôi, nhìn thấy lôi mang lóe ra bên trong gió lốc cùng đấu khí thuộc tính phong lồng đậm, đôi mắt Tiêu Viêm không chút nhíu lại. Có thể tại hai thuộc tính đấu khí bất đồng dung hợp hoàn mỹ như thế, thiên phú tu luyện của Phượng Thanh Nhi thật đáng sợ. Phong sắc bén lôi cuồng bạo, hai thuộc tính dung hợp hoàn mỹ, uy lực cuối cùng mà nó phát ra tất nhiên hơn xa những cái đấu khí tầm thường. Khó trách Phượng Thanh Nhi lại có năng lực khiêu chiến vượt giai. Cái này cũng giống như là đấu khí của Tiêu Viêm, tồn tại những họa đấu khí khác nhau, uy lực rất mạnh, đồng dạng đó là một trong những con bài chơi lật của Tiêu Viêm, có thể giúp hắn vượt giai khiêu chiến. Hiện giờ phần quyết đã ở cảnh giới địa giai cấp thấp, nhưng mà sự huyền diệu của nó có thể so sánh với công pháp địa giai trung cấp. Ở cái địa phương này công pháp, Tiêu Viêm lại không thể chiếm được tiện nghi gì với Phượng Thanh Nhi. Dù sao, người này được phong lôi các hỗ trợ, với thiên phú dị bẩm đó, tu tập công pháp cao cấp so với đấu tông khác cũng là hơn nhiều. Về phần đấu kỹ, song phương đều có sát chiêu, nếu chính mặt giao thủ, sợ rằng ai cũng khó có thể đoán được người thắng bại cuối cùng. Vèo, trong lúc Tiêu Viêm đang cân nhắc thì thực lực của gió lốc đang xoay tròn kia, một cái giải tơ lụa màu sắc rực rỡ giống như là tên bắn mạnh ra. Lúc xuyên qua cơn gió lốc, một luồng lôi mang ánh sáng rực rỡ phát ra, xuyên thấu qua không gian, mạnh mẽ ập tới phương vị của Tiêu Viêm. Giải tơ lụa mang theo lôi mang màu sáng rực rỡ, tốc độ cực kỳ khủng bố, vẹn vẹn chỉ lóe lên, sau đó đã ở trước mặt Tiêu Viêm. Đối mặt với cái giải lụa màu sắc rực rỡ ẩn chứa lôi điện hùng hồn, dấu tay của Tiêu Viêm biến đổi, không gian trước mặt đột nhiên vặn vẹo. Giải tơ lụa màu sắc rực rỡ mạnh mẽ xuyên qua không gian vặn vẹo, nhưng mà đã lệch khỏi phương vị vốn có, vừa vặn bay xẹt qua bảo vai Tiêu Viêm. Tuy chỉ là sượt qua một chút, nhưng mà lôi mang của chúng cũng khiến cho lông tơ chỗ bảo vai Tiêu Viêm dựng đứng lên. Giải tơ lụa màu sắc rực rỡ bị Tiêu Viêm dễ dàng tránh đi. Một tiếng hừ lạnh từ bên trong cơn gió lốc phát ra, chợt tơ lụa run lên, nhất thời giống như là một con rắn. Màu sắc có linh tính, nhanh chóng quay đầu, bắn thẳng về phía lưng Tiêu Viêm. Cẩn thận, nhận được áp lực từ phía sau, mũi chân Tiêu Viêm vừa động, mắt thân hình trực tiếp hơn 10 thước bên trái. Giải lụa màu sắc kia lại run lên, một lần nữa, đổi phương hướng nhằm hướng Tiêu Viêm mà tới. Giải lụa màu sắc rực rỡ này, tuy nhìn sơ qua giống như là những tấm vải bình thường, nhưng lúc cắt không gian lại mang theo một cỗ khí tức lạnh lẽo, giống như là một cái tấm vải dệt có kim trúc kỳ dị nào đó. Hơn nữa, trên bề mặt chúng ẩn chứa đấu khí hùng hồn, dù là khai sơn phá thạch cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như là cường giả đấu hoàng tầm thường, dính vào sợ rằng trọng thương. Thân hình mới ổn định, sức lực truyền tới. Tiêu Viêm nhíu mày, một con lửa xanh biếc lồng đậm nhanh chóng từ cánh tay hiện ra, mạnh mẽ tung một chảo, thình thịch. Bàn tay chuẩn xác tung tới dải lụa màu trắng rực rỡ phía sau. Lực đạo đấu khí mạnh mẽ ẩn chứa trong đó khiến cho thân thể Tiêu Viêm hơi run, nhưng nhờ có ngọn lửa hỏa diễm bao bọc, luồng đấu khí cường hãn đó nhanh chóng bị Lưu Ly Liên Tâm Hỏa hóa thành hư vô. Cầm lấy giải lụa màu sắc rực rỡ, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, đấu khí trong cơ thể bạo phát, kéo lấy giải tơ lụa mạnh mẽ xé rách. Xoẹt. Lúc tơ lụa bị xé, một thanh âm như tiếng kim loại vang lên, mà một đầu khác của giải tơ lụa bên trong cơn gió lốc cũng là run lên. Luồng gió lốc đấu khí thật lớn vào giờ phút này giống như đang di động. Giải tơ lụa dưới sự giằng co của hai cỗ lực lượng trở nên rung động dữ dội, gân xanh trên cánh tay Tiêu Viêm cũng là rung động. Đấu khí trong cơ thể không ngừng thúc giục mà trái lại luồng đấu khí bên trong cơn gió lốc mạnh mẽ kia nhanh chóng xoay tròn, lực lượng bên trong đột phá gia tăng mạnh mẽ. Xoạt. Giải tơ lụa màu sắc kia tuy không phải vật tầm thường, nhưng dưới sự lực kéo của hai cường giả đấu tông tất nhiên chống đỡ không nổi, không thể kiên trì bao lâu thời gian. Vết rách xuất hiện tại giải tơ lụa, sau đó vang lên thanh thúy một tiếng, tơ lụa trực tiếp bị xé rách ra, mà hai người Tiêu Viêm cũng phải lùi lại mấy bước mới đứng vững. Thải Phượng Triều Nguyên. Giải tơ lụa màu sắc rực rỡ bị xé, một âm thanh lạnh lùng nhưng trong trẻo đột ngột quát lên. Chỉ nghe tiếng động không ngừng vang lên, từng giải lụa màu sắc rực rỡ từ trong cơn lốc cuồn cuộn không ngừng bắn ra, sau đó nhằm tới hướng Tiêu Viêm mà quét tới. Nhìn mấy cái giải tơ màu bạc che đầy trời, vẻ ngưng trọng thoáng hiện lên trong mắt Tiêu Viêm. Trọng thước trong tay nhanh chóng tính toán quỹ tích, thước ảnh nhanh chóng xuất hiện, lục hợp du tân xích đang đang. Những giải tơ lụa màu sắc kia như mưa trút xuống, toàn bộ va chạm vào bóng thước dài một trượng kia, âm thanh thanh khí vang lên khắp nơi. Giải tơ lụa màu sắc ẩn chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ, tuy nói lần buông xuống đều là sự phòng ngự rậm rạp của thức ảnh cản lại, nhưng cỗ lực lượng mạnh mẽ này vẫn làm cho chấn động sản ngần mộc dưới chân Tiêu Viêm lứt ra từng cái khe, mà hai chân Tiêu Viêm cũng không ngừng chấn động lún sâu bên trong giàn đấu. Xe xe. Vô số người trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng hoa lệ ở sàn đấu. Giải tơ lụa màu sắc rực rỡ giống như cơn mưa to từ trên trời rút xuống, toàn bộ đều đánh lên phòng ngự hình tròn của thức ảnh, cùng với từng đợt âm thanh thanh thúy vang lên, khiến cho toàn bộ sàn đấu từ ngân mộc bị tàn phá thê thảm. Keng, lại là một giải tơ lụa màu sắc rực rỡ mạnh mẽ đánh về phía trên phòng ngự thức ảnh. Lực lượng vô cùng của chúng đánh vào đem phòng ngự hình tròn thức ảnh của Tiêu Viêm đánh sâu vào bên trong mặt đất. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy được một cái lỗ động tương đối. Tuy nói Tiêu Viêm bị chấn động vào dưới đất, nhưng Phượng Thanh Nhi cũng chưa vì vậy mà dừng tay, làm biết rõ công kích lúc trước nhìn có chút cuồng bạo như mưa rào, vẫn chưa tạo thành thương tổn gì với Tiêu Viêm. Phòng ngự liên miên bất tận của thức ảnh kia đã đem lực lượng của tơ lụa mất đi phân nửa. Soạt. Bên trong gió lốc, một cỗ đấu khí bằng bạc phát động ra. Lúc này toàn bộ giải tơ lụa đột nhiên bám chặt lấy nhau, vẹn vẹn trong nháy mắt. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, những giải tơ đó cuốn lại thành một con phượng hoàng khổng lồ đến 10 trượng. Phong lôi tế. Cơn gió đấu khí tan rã. Phòng Phượng Thanh Nhi hiện ra, bàn tay ngọc khẽ chạm vào trên thân phượng, một giọt máu tươi khẽ dung nhập trong đó. Lúc giọt máu tươi dung nhập bên trong thân phượng, một cỗ sinh cơ làm cho người khác khó có thể tin từ trong con phượng hoàng do giải lụa tơ hình thành phát ra, mà năng lượng bằng bạc ẩn chứa trong đó đúng là đấu khí cuồng bạo mà ra. Vòng sát chỉ. Thân thể của Phượng Thanh Nhi trôi nổi ở phía chân trời, váy màu phiêu lãng giống như là một nữ thần tôn quý cao ngạo. Bàn tay ngọc chỉ vào một cái lỗ động một trượng bên trong sàn đấu, quát lạnh một tiếng. Tiếng quát vừa phát, phượng hoàng giống như là kêu một tiếng, một cái cổ màu sáng xanh bạc đáng sợ nhanh chóng thành hình trong miệng thân phượng, ngay sau đó lập tức thu nhỏ lại hóa thành một chùm tia sáng vẹn vẹn cỡ một bàn tay, vèo một tiếng bắn mạnh ra. Tiêu Viêm một lóng tay lấy mạng ngươi. Nhìn thấy chùm tia sáng bắn mạnh, thanh âm lạnh như băng thấu xương của Phượng Thanh Nhi vang vọng khắp chân trời, khiến vô số người biến sắc. Phong sát chỉ, một trong những đấu kỹ có uy lực sát thương cực mạnh phong lôi các. Thanh âm Phượng Thanh Nghi vừa phát, xung quanh giàn đấu xuất hiện từng đạo thanh âm lạnh người. Hiển nhiên những người này đối với cái lóng tay hoa lệ này không có gì xa lạ. Phong tôn giả sớm trở lại ghế, giờ phút này hơi hơi nheo mắt, thân thể bất động mà quanh ngón tay trong áo một luồng đấu khí màu xanh giống như là linh tinh màu xanh xoay tròn. Những lúc đấu khí phong tôn giả thoáng dao động, đôi tôn giả một bên lôi quang cũng hiện lên lượn lờ trên tay. Hiển nhiên nếu giờ phút này phong tôn giả ra tay, chỉ sợ hắn cũng ra tay ngăn trở. Tốc độ của chùm sáng kia cực kỳ đáng sợ, giống như xuyên thấu không gian, chợt lóe lên dưới sự chăm chú của mọi người, xuất hiện ngay bên cái động. Nháy mắt sau đó, phòng ngự liên miên của thức ảnh trực tiếp bị sụp đổ. Nhìn thấy phòng ngự của thức ảnh sụp đổ, xung quanh sàn đấu cũng vang lên từng tiếng thở dài tiếc nuối. Nhưng mà ngay sau khi đó, những tiếng thở họ vừa vang lên, một đóa họa liên màu xanh biếc mỹ lệ tinh tế cũng là yên lặng từ dưới thức ảnh hiện lên. Một đóa họa liên hiện ra nguyễn lệ dị thường. Chương 1019 Yêu Hoàng Thánh Tượng. Đóa hỏa liên màu xanh biếc từ từ mở ra, giống như là một tòa sen tinh xảo, ánh huỳnh quang quấn quanh, đẹp đến nỗi rung động lòng người. Nhưng dưới cái đẹp lộng lẫy ấy ẩn giấu một cái cỗ lực lượng hủy diệt đáng sợ vô cùng. Ngay lúc đóa hỏa liên mở khai ra, chùm ánh sáng mạnh mẽ kia bắn tới, dưới cái nhìn chăm chú mọi người mạnh mẽ va chạm ngay tại tâm của hỏa liên. Hai loại công kích ẩn chứa năng lượng đáng sợ, giờ khắc này giống như là thiên thạch rơi xuống, mạnh mẽ va vào nhau, va chạm. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chưa phát ra tiếng nổ, mà chùm sáng mãnh liệt đó cùng hào quang xanh biếc kia dây dưa một chỗ, không ngừng ăn mòn nhau, từng đợt hào quang phát ra xung quanh, thậm chí ngay cả không gian hư vô kia cũng bị lan tràn từng cái khe tối đen thật nhỏ. Cả sàn đấu yên tĩnh không một tiếng động, tất cả ánh mắt đều tập trung vào đóa họa liên cùng với chùm sáng đang quấn nhau. Tuy rằng chưa lộ, nhưng một ít người cảm giác sắc bén có thể nhận ra được năng lượng kinh khủng từ hai cỗ kình lực kia. Ngọn họa liên đó từ từ xoay tròn, ánh mắt màu xanh biếc lượn lờ như ánh sáng thủy tinh, ngọn lửa lượn lờ trên cao. Dù cho là chùm sáng đó có mạnh mẽ đến nào, cũng không thể đột phá được tầng phòng ngự của ngọn lửa, trái lại là còn bị ăn mòn. Chùm sáng đó càng trở nên ảm đạm, dưới cái nhìn chăm chú vô số ánh mắt, không gian càng ngày càng bồng bềnh. Sau đó một cái cỗ hấp lực cuồng mạnh phát ra, đem không ít đá gỗ vụn bay bên trong luồng ánh sáng đó, toàn bộ bị lập tức lát thành bụi phấn. Loại dao động này giằng co khoảng 2 phút, sau đó chùm ánh sáng ngày càng yếu ớt, ảm đạm, rồi một lúc sau đó là hoàn toàn tiêu tán đi. Sau khi chùm sáng tiêu tán, đóa hỏa liên xanh biếc vẫn ở đó chỗ cũ, không ngừng xoay tròn, nhưng cái màu xanh biếc ấy đã ảm đạm đi nhiều. Hiển nhiên trong lúc ăn mòn, chùm sáng cũng tiêu hao đi không ít năng lượng của đóa hỏa liên. Hai loại đấu ký giao phong, sau đó ngọn lửa hỏa liên xanh biếc kia lại thủ thắng. Giờ khắc này trên khắp quảng trường xôn xao không thôi. Đối với uy lực của phong sát chỉ phong lôi các, đối với những người ngồi đây như là tiếng sấm bên tai, không ngờ rằng bị ngọn hỏa liên xa lạ của Tiêu Viêm phá vỡ. Trên bàn tiệc, thân thể phong tôn giả hơi giãn ra, đấu khí phong trong bàn tay chậm rãi tiêu tán, ánh mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa hỏa liên đang xoay tròn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cỗ năng lượng cuồng bạo ẩn chứa trong ngọn hỏa liên, dù là hắn cũng không khỏi phải chú ý. Lão gia hỏa này không biết chiêu này, chẳng lẽ Tiêu Viêm là từ nơi khác học được đấu khí này? Nhưng vì sao một đấu khí có uy lực như thế mà ta chưa bao giờ nghe thấy? Phong tôn giả hơi nghi hoặc, toàn tức quay đầu đi, nhìn thoáng qua lôi tôn giả, mặt chìm như nước, trên khuôn mặt không khỏi xẹt qua một chút nhạt tiêu ý. Thảo nào người này có thể được tên bạo thủ kia nhìn chúng, thiên phú của Tiêu Viêm này so với Hàn Phong còn mạnh hơn. Người này cự nhiên có thể tiếp nhận được phong sát chỉ của Phượng Thanh Nhi. Ngay cả biên giới sàn đấu, Đường Ưng, Mộ Thanh Loan nhìn chùm ánh sáng từ từ tiêu tán trong lúc giao phong, trong mắt cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Đối với uy lực phong sát chỉ bọn họ từng chính diện đối mặt, tự nhiên hiểu rõ uy lực của đấu kỹ này. Nhưng mà hôm nay một màn làm cho bọn họ trong lòng thở dài một tiếng. Đương nhiên là Tiêu Viêm này so rằng với bọn họ đều là muốn mạnh hơn không ít. Phượng Thanh Nhi huyền phù giữa không trung, thân thể mềm mại kia được một bộ y phục rực rỡ bào lấy, lộ ra những đường cong mê người. đôi mắt đẹp lạnh như băng của nàng nhìn chùm sáng tiêu tán phía dưới, nội tâm tuy có chút chấn động nhưng trên mặt chưa từng biểu lộ. Lúc chùm sáng kia tiêu tán, đóa hỏa liền màu xanh biếc huyền phù ở cái động lún xuống kia, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Chợt vèo một tiếng, một cái quả cầu lửa xinh đẹp màu xanh biếc nhanh chóng bắn thẳng Phượng Thanh Nhi ở phía bầu trời. Nhìn thấy đóa hỏa liền cuồng bạo bắn tới, đôi mi của Phượng Thanh Nhi cũng lại nhíu lại, ngọc thủ cũng động. Còn Phượng Hoàng thật lớn đó phát ra tiếng kêu, xoay lại như tia chớp xuất hiện trên đầu. Còn Phượng Hoàng là một cái vòng bảo hộ màu sắc trong cơ thể nhanh chóng khuếch tán ra, đem con Phượng Hoàng bao bọc lại. Thình thịch, luồng ánh sáng mới hình thành, hỏa liền cũng phóng tới giống như là một quả bom muốn nổ tung ở cái lồng ánh sáng. Một tiếng nổ thật lớn giống như là một trận pháo hoa mỹ lệ từ bầu trời cao mà phát ra, cái lồng ánh sáng rực rỡ sắc màu nhìn chắc chắn kia khi bị luồng năng lượng cuồng bạo đánh vào thì tầng tầng dậy sóng, cợn sóng khuếch tán càng lúc càng nhanh. Một lát sau, luồng ánh sáng nhịn không được lộ khủng bố, một tiếng nổ mạnh đã hoàn toàn lộ tung. Sau khi lồng ánh sáng bị lộ tung, ngọn hỏa liền kia còn sót cũng không cách khí đánh sâu vào, đụng vào thân thể con Phượng Hoàng kia dưới cái lực lượng khủng bố. Một âm thanh thê lương sắc bén từ bên trong phát ra, trực tiếp đem người đó ở phía chấn ra đằng sau. Một ít giải tơ lụa màu sắc cũng bị chấn gãy, từ trên thân thể Phượng Hoàng đánh rớt xuống. Phượng Hoàng bị đánh bay đã lộ ra Phượng Thanh Nhi bên trong, nhưng mà nàng có chút yếu đi, thân thể khẽ động liền lưu lại cuối chân trời mấy cái bóng ảnh. Mà thân hình nhìn thoát khỏi ngọn hỏa liên, tuy đã tránh thoát khỏi hỏa liên nhưng lần giao phong này rõ ràng Phượng Thanh Nhi chật vật, mà lúc này khuôn mặt ở đằng xa xa vẻ bằng lãnh càng thêm lồng đậm. Bàn chân ngọc khẽ chạm, thân thể mềm mại Phượng Thanh Nhi chợt rơi xuống thân thể con Phượng Hoàng đã bị tàn phá. Hàm răng khẽ cắn trên ngón tay ngọc đặt trên lưng con Phượng Hoàng. Huyết mạch thôn linh. Theo tiếng quát, một cỗ màu sáng hồng đậm từ trong lòng bàn tay phát ra, đem thân thể con Phượng Hoàng bao bọc lại. Mà trong cỗ ánh sáng màu hồng kia, thân thể Phượng Hoàng lại làm màu thu nhỏ lại, cuối cùng thành một cái cỗ ánh sáng màu hồng đậm bị hút vào một cái miệng nhỏ nhắn của Phượng Thanh Nhi. Cỗ ánh sáng màu hồng vừa nhập thân thể mềm mại Phượng Thanh Nhi chấn động, một đôi cánh phượng màu sáng rực rỡ từ phía sau lưng mọc ra. Cùng lúc đó khí thế trong nháy mắt tăng vọt, khí thế tăng vọt không bao lâu cũng là đình chỉ. Mà rốt phút này, Phượng Thanh Nhi chỉ trong nháy mắt thực lực từ nhất tinh đấu tông tăng đến tam tinh đấu tông. Cái kiểu thăng tiến cuồng mãnh kia làm cho người khác phải trợn mắt há mồm. Khi hơi thở của Phượng Thanh Nhi tăng vọt, thân ảnh Tiêu Viêm cũng hiện ra trên sàn đấu, khẽ cau mày nhìn người trước mặt, chợt cười lạnh một tiếng, thủ ấn nhanh chóng thay đổi. Thiên hỏa tam huyền biến, trong lòng quát lạnh một tiếng, ngọn lửa hỏa diễm khi tuôn ra cũng là nhanh chóng bay về. Mà khi khí tức này cũng rất giống như Phượng Thanh Nhi, tranh thủ bành trướng, rồi sau đó miễn cưỡng đạt tới tam tinh đấu tông đình chỉ lại. Cảm giác được lúc này toàn lực thi triển thiên hỏa tam huyền biến, không ngờ chỉ là miễn cưỡng tăng thêm 2 tinh, trong lòng Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc. Vào thời điểm hắn đấu hoàng, tăng tam tinh không có gì khó, mà hiện giờ thiếu chút nữa là tăng không được tới 2 tinh, chênh lệch này tương đối to lớn. Trong lòng hơi trầm ngâm, nháy mắt Tiêu Viêm cũng hiểu được, mỗi một lần tăng tinh trong đấu tông cùng đấu hoàng chênh lệch quá lớn, nếu tiếp tục thi triển bí pháp bình thường tất nhiên khó đạt được hiệu quả giống như quá khứ. Nhưng mà Phượng Thanh Nhi không ngờ có thể tăng thực lực tới 2 tinh, xem ra cấp bậc bí pháp mà nàng sử dụng cũng không thấp, nếu so với tam hỏa thiên huyền biến không biết là hơn hiển nhiên một chút. Trong lòng Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, xem ra nếu có thời gian hẳn phải tìm cách gom đủ công pháp thiên hỏa tam huyền biến, nếu không sau này chiến đấu với những cường giả có bí pháp tương tự thì rất thiệt thòi. Nếu đã bước tới bước này, tất nhiên không thể kéo dài được nữa, phải mau chóng thôi khắc thủ. Tiêu Viêm nhìn lên bầu trời bị chấn động bởi cánh phượng của Phượng Thanh Nhi. Một lúc sau, ánh mắt có chút nghi hoặc. Nhìn về cánh phượng đó, không hiểu sao hắn có cảm giác vô cùng quen thuộc. Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm nghi hoặc, Phượng Thanh Nhi trên bầu trời hai tròng mắt màu xanh bạc bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Cỗ đấu khí hùng hồn trong cơ thể bùng phát, chợt ngay tại không trung biến ảo giống như một con phượng hoàng. Con phượng này toàn thân màu đen nhánh, làm cho người ta có cảm giác quỷ dị. Con người của Phượng Hoàng nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, một luồng uy áp sát khí kỳ dị từ trên trời giáng xuống. Dưới cái cỗ uy áp này, năng lượng của thiên địa cũng có chút trở nên hỗn loạn, mà quảng trường bên ngoài cũng là truyền tới những thanh âm kinh hãi. Ánh mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn con Phượng Hoàng thật lớn màu đen như ở hư không kia, cả người cũng có một cảm giác lành lạnh. Hiện tại hắn hiểu được Phượng Thanh Nhi này hình như giống như là Mộ Thanh Loan, không chân chính là nhân loại mà cũng là bản thể ma thú. Chẳng qua ma thú có uy áp thế này đúng là lần đầu tiên Tiêu Viêm thấy được trong mấy năm nay. Đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi không chút tình cảm nhìn chăm chăm Tiêu Viêm. Lát sau, cánh tay ngọc khẽ dâng lên, ngón tay ngọc chỉ về hướng Tiêu Viêm, một âm thanh lạnh đến thấu xương mang theo một cái loại uy áp cùng khí phách vô cùng mãnh liệt vang lên. Yêu Hoàng Thánh Thượng, Thôn Thiên Nạp Địa. Ngay sau khi quát lạnh, chỉ thấy hắc Phượng Hoàng hư ảnh sau Phượng Thanh Nhi giống như là đang sống lại, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu. Chợt hai đôi cánh thật lớn vung lên, một cái tia sáng đen nhánh khổng lồ ước chừng 10 trượng xuất hiện, mang theo một cái lực lượng cực kỳ khủng bố, thật giống như là vẫn thạch, mạnh mẽ công kích Tiêu Viêm. Ánh mắt chăm chú nhìn tia sáng đen quỷ dị này bao phủ thiên địa, mi tâm Tiêu Viêm vừa động, cốt linh lãnh hỏa vừa định bay ra, mà ngay sau đó động tác đột nhiên cảm giác được một trận dao động trong nạp giới truyền đến, lập tức cả kinh, tâm thần vừa động liền biết nơi nào dao động trong nạp giới, đó là một cái bình ngọc, mà bình ngọc đó cất giấu vài giọt huyết dịch có năng lượng cực kỳ khủng bố. Nhìn vài giọt huyết dịch lấy được trong lúc tinh luyện cỗ thây mà thần bí dao động, Tiêu Viêm ngẩn người, nhanh chóng nghĩ đến điều gì đó, đồng tử đột nhiên co rút, ánh mắt nhìn Phượng Thanh Nhi. Trên bầu trời, một ý niệm khiếp sợ từ trong lòng dâng lên. Làng là tộc nhân Thiên Yêu Hoàng.